Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chương 6: Trời sinh hồn tôn. Lúc này, Lão Kiệt Khắc tới, hắn bỏ ra thời gian thật dài giải khai dây thừng. Lão Kiệt Khắc nhìn đến võ hồn giác tỉnh đã kết thúc, tâm lý triệt để không ôm hy vọng, nhìn đến Diệp Vũ, tức giận trừng mắt liếc. Liền một mặt cung kính đi hướng Tố Vân Đào. Đại sư, thế nào? Năm nay trong thôn hài tử có khả năng hay không trở thành hồn sư? Lão Kiệt Khắc trong lòng là thấp thỏm. Hy vọng bọn nhỏ có thể có vũ hồn tốt, có thể nắm giữ hồn lực. Cũng hy vọng Diệp Vũ không muốn nắm giữ hồn lực. Tuy nhiên ý nghĩ như vậy không thực tế. Dù sao hắn được chứng kiến cái kia kinh khủng năng lực. Tố Vân Đào gật đầu, có hai đứa bé có khả năng, bất quá, tức liền trở thành hồn sư, cũng là phế vật hồn sư. Nghe vậy, Lão Kiệt Khắc giật mình, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Lão Kiệt Khắc nửa phần thất lạc, nửa phần vui vẻ, phó thôn trưởng chúc mừng nói, thôn trưởng, tiểu Vũ hắn là tiên thiên mãn hồn lực, còn có tiểu Tam, nhất thời. Lão Kiệt Khắc trong lòng run lên, làm nhiều năm như vậy thôn trưởng, tiên thiên mãn hồn lực hắn nghe nói qua, tự nhiên biết có ý nghĩa gì. Như vậy, võ hồn đâu? Lão Kiệt Khắc khẩn trương hỏi. Tố Vân Đào thở dài, Đường Tam là Lam Ngân Thảo, Diệp Vũ là Hắc Vĩ Hoa. Hắc Vĩ Hoa, Lão Kiệt Khắc nao nao, càng để ý hơn bên ngoài, nội tâm đang nghĩ. Không phải bạch phen sắc hoa hải đường. Lão Kiệt Khắc nội tâm ý nghĩ, tự nhiên sẽ không nói ra. Hai cái phế võ hồn, hai cái tiên thiên mãn hồn lực, thật sự là đáng tiếc. Tốt, ta đi. Tố Vân Đào rời đi. Lão Kiệt Khắc đi đến trước mặt Đường Tam an ủi, tiểu Tam, mặc dù là Lam Ngân Thảo, nhưng cũng là có thể trở thành hồn sư. Chỉ tiếc ngươi không có một cái nào tốt phụ thân, không có vũ hồn tốt có thể truyền thừa cho ngươi. Nghe đến nơi này, Diệp Vũ miệng không khỏi hét lên, nội tâm đậu đen rau muống, một chút không đáng tiếc. Người ta không chỉ có một người cha tốt, còn có một cái tốt mẹ. Võ hồn cũng không phải phổ thông Lam Ngân Thảo, có thể tiến giai vì Lam Ngân Hoàng. Diệp Vũ tự nhiên biết Đường Tam là song sinh võ hồn, còn có một cái Hạo Thiên Chùy không có triển lộ ra. Lão Kiệt Khắc đi đến Diệp Vũ trước mặt, hoàn toàn ngược lại thần sắc, không có tiếc nuối, mà chính là cao hứng. Tiểu Vũ, đã võ hồn của ngươi là phế võ hồn, như vậy thì có thể từ bỏ a? Diệp Vũ trợn nhìn Lão Kiệt Khắc liếc một chút, im lặng nói, tiểu Tam là Lam Ngân Thảo, ngươi cổ vũ hắn, ta cùng hắn cũng là phế võ hồn, ngươi lại làm cho ta từ bỏ. Lão Kiệt Khắc lời nói thâm thía nói, trở thành hồn sư mặc dù là vinh diệu, nhưng cũng rất nguy hiểm. Gia gia ta liền muốn để ngươi làm người bình thường thật tốt còn sống. Không có khả năng, đã có hồn lực, vẫn là tiên thiên mãn hồn lực, ta tự nhiên muốn tu luyện. Diệp Vũ xưa nay không nghe Lão Kiệt Khắc ở phương diện này khuyên can. Quay người rời đi, Lão Kiệt Khắc bất đắc dĩ, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Hoa, màu đen, Hắc Vĩ Hoa, chẳng lẽ? Lão Kiệt Khắc trong lòng giật mình. Hắc Vĩ Hoa, cùng hoa hải đường cùng loại, nhưng không có màu đen hoa hải đường, cho nên Tố Vân Đào cho rằng là Hắc Vĩ Hoa. Bởi vì Lão Kiệt Khắc gặp qua cái kia võ hồn, bằng không thì cũng sẽ cho rằng là Hắc Vĩ Hoa. Chẳng lẽ là biến dị à? Lão Kiệt Khắc trong lòng nghiêm nghị. Nói như vậy, hồn sư võ hồn có tỷ lệ nhất định phát sinh biến dị. Có biến dị cường đại, có thì là nhỏ yếu. Lão Kiệt Khắc trong lòng cầu nguyện, chỉ mong tiểu Vũ võ hồn là biến dị nhỏ yếu mà không phải cường đại. Đường Tam tiến lên hỏi thăm Lão Kiệt Khắc. Kiệt Khắc ra ra, hồn hoàn là cái gì? Muốn làm sao thu hoạch được? chính mình là tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp, có thể trực tiếp thu hoạch được một cái hồn hoàn, tiến vào cái kế tiếp xưng hào. Hồn sư, Lão Kiệt khắc thu hồi suy nghĩ hồi đáp, cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ là biết muốn thu hoạch được hồn hoàn, cần săn giết hồn thú. Cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm, chỉ có hồn sư mới có thể đi làm. Lại một cái mới danh xưng tại Đường Tam trong đầu quanh quẩn. Chỗ lấy muốn biết như vậy là bởi vì cảm thấy có lẽ huyền thiên công đột phá, khả năng đến dựa vào hồn hoàn. Có hồn hoàn, có lẽ đã đột phá. Lão Kiệt khắc hỏi, tiểu Tam, ngươi có thể trở thành hồn sư, thậm chí có thể trở thành chúng ta thôn làng cái thứ hai hồn thánh. Chỉ phải cố gắng, tin tưởng ngươi có thể. Lão Kiệt khắc khích lệ, nhưng cảm giác được xa vời. Dù sao võ hồn là Lam Ngân Thảo. Bất quá, cho dù là Lam Ngân Thảo, chỉ cần có thể trở thành hồn sư là được. Ta sẽ cố gắng. Đường Tam trọng trọng gật đầu. Lão Kiệt khắc cười cười, hỏi, tiểu Tam, ngươi có nguyện ý hay không đi chuyên môn trường học đi học tập hồn sư tu luyện phương pháp? Chỗ đó có liên quan tới hồn sư càng nhiều, chuẩn xác hơn tri thức. Đường Tam tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Bất quá vẫn là đến hỏi trước một chút ba ba. Ta đi về trước hỏi ba ba, nhìn hắn có đồng ý hay không? Đường Tam trêu ghẹo nói, dù sao, tiểu Vũ nếu như đi, ngươi là khẳng định không đồng ý à? Lão Kiệt khắc xấu hổ cười một tiếng. Đúng là, hắn là không nguyện ý để Diệp Vũ đi hồn sư trường học. Lúc này, Diệp Vũ chưa có về nhà, mà chính là đi hướng ngoài thôn bờ đầm nước. Diệp Vũ nhíu mày, tự nói lấy, chẳng lẽ, thân phận của ta cùng Cửu Tâm Hải Đường Tông có quan hệ? Diệp Vũ tay phải mở ra, lòng bàn tay màu đen 9 cánh hoa hải đường hiện lên. Diệp Vũ biết, đây không phải cái gì phế võ hồn hắc vĩ hoa, mà chính là biến dị vũ hồn, từ Cửu Tâm Hải Đường biến dị thành Cửu Linh Hắc Đường. Cửu Tâm Hải Đường, năng lực chỉ có một cái, chính là kinh khủng trị liệu, nhưng mình Cửu Linh Hắc Đường tựa hồ không chỉ có trị liệu, chờ sau này có đủ thực lực, liền đi Cửu Tâm Hải Đường Tông một chuyến, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Vũ ánh mắt ngưng thực, kiên định, đồng thời, Diệp Vũ có nỗi nghi hoặc, chính mình không phải song sinh võ hồn, chính mình thân thể đặc thù, tuyệt đối không phải bởi vì Cửu Tâm Hải Đường. Ban đầu vốn cho là mình võ hồn lại là thú võ hồn, nhưng lại không phải. Khi thấy Cửu Linh Hắc Đường, Diệp Vũ cảm thấy có lẽ chính mình là song sinh võ hồn, nhưng là cũng không thể cảm giác được một cái khác võ hồn, là chỉ có cái này một cái võ hồn. Vẫn là Diệp Vũ nghĩ đến một loại võ hồn, đó chính là thần thú võ hồn. Thần thú võ hồn không cách nào võ hồn giác tỉnh nghi thức bên trong giác tỉnh. Chỉ có thông qua đặc thù giác tỉnh nghi thức hoặc là tu vi tăng lên, cùng mượn nhờ ngoại lực đến hoàn toàn giác tỉnh. Diệp Vũ bên trong lòng cảm thấy, cũng không phải là một cái, mà chính là cái này loại thứ hai khả năng. Diệp Vũ vận chuyển thể nội bành trướng hồn lực, có vô cùng 8 hồn lực đều không thể phát huy. Âm, Diệp Vũ nhất quyền đập vào trước mắt 2 mét lớn nhỏ trên đá lớn. Nhất thời, đập ra một cái lõm, lít nhà lít nhít vết rách lấy lõm làm trung tâm hướng về 4 phía nhanh chóng lan tràn. Hai hơi sau đó răng rắc một tiếng, toàn bộ cự thạch vỡ nát thành đầy đất đá vụn. Nếu có người nhìn đến, tuyệt đối sẽ cả kinh trừng to mắt, còn không có hồn hoàn. Chỉ là bằng vào hồn lực, lực lượng thì mạnh như vậy. Có hồn lực, Diệp Vũ cảm giác thân thể của mình kinh khủng hơn. Nguyên bản chỉ bằng vào nhục thân thì có mạnh như vậy, lại càng không cần phải nói có hồn lực. Đến mức Diệp Vũ vì cái gì chỉ phát huy 2/10 hồn lực, là bởi vì không có hồn hoàn, chỉ có thể phát huy 10 vị trí đầu cấp hồn lực. Kỳ thật, nhất làm cho Diệp Vũ kích động, không phải biến dị cửu linh hắc đường, mà là hồn lực của mình. Cùng đường tam tiên thiên mãn hồn lực khác biệt, cùng thiên nhận tuyết tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp cũng khác biệt. Bởi vì, Diệp Vũ hồn lực là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp, trời sinh hồn tôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,